Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106. Người nước mắt không thể vì ta lưu. Trước đại điện, vương tọa dưới, vạn chúng nhìn chừng chừng. Trương Lam một thân áo giáp, tinh hồng Ripper tay ôm quyền hướng lên thăm viếng chi. Hôm nay một quỳ, đổi ngày khác sáng thế thiên hạ. Rất đáng, chuyện là như thế này. Ti trước tuần thành thời điểm phát hiện cái này bảo hộp. Nghe nói là phú thương Lan dâng cho ta vương lễ vật. Cho nên liền tự mình đưa cho ta vương. Trương Lam nói, đem bên cạnh bảo hộp đẩy về phía trước đẩy. Lan đưa tới, ngươi kiểu nói này, hai ngày này cũng xác thực muốn tới tìm ta. Nhưng là gần nhất lại không thu được tin tức của hắn. Không phải là say ngã tại An Nhạc Các đi. Thương Thiên cười đùa nói. Hồng Bá, lấy tới xem một chút. Tuân mệnh, Hồng Bá tiến lên, đem bảo hộp cầm lấy. Một mực cung kính bò lên trên 9 tầng bậc thang. Đi vào vương cùng Aurelian trước mặt. Hồng Bá chụp mở thanh đồng ổ khóa. Mở ra bảo hộp trong nháy mắt. Kia mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ đại điện. Thương Thiên nụ cười trên mặt cứng ngắc thành pho tượng. Aurelian sợ hãi bịt miệng lại. Hồng Bá cũng là khiếp sợ liền tranh thủ bảo hộp lấy ra tới. Trương Lam thấy được bảo trong hộp, lễ vật. Không phải cái gì phục trang đẹp đẽ hàng mỹ nghệ. Mà là một viên đẫm máu đầu người. Hắn là ai? Aurelian vội vàng giúp Trương Lam đem không hiểu vấn đề hỏi lên. Lan, chấm ngoặc kép. Thương Thiên kinh ngạc nhìn về phía dưới Trương Lam. Chung quanh thủ vệ đã bưng thương cất bước vọt tới. Trong nháy mắt này, Trương Lam hít sâu, siêu cấp đại não bắt đầu tính toán. Loại này tính toán hiệu suất, giống như cho thế giới đè xuống rừng phù. Hết thảy tất cả đều hiện ra là màu đen đứng im bất động trạng thái. Tính toán nguyên tắc thứ nhất, nhận rõ trước mắt tình huống. Cũng đem tất cả số liệu quy nạp tại bên trong. Hình thành đầu đề. Hiện tại đầu đề là. Dưới mặt đất hoàng đế tà quỷ cho mình một cái việc phải làm. Tặng lễ còn cho vương. Quà tặng lại là Lan đầu người. Lan đã chết. Tính toán thứ hai nguyên tắc. Thông qua đầu đề suy đoán ra dễ hiểu nhất sự thật căn cứ. Hiện tại sự thật là. Tà quỷ khẳng định biết trong hộp thả chính là Lan đầu người. Lan 98.5% khả năng chết bởi tà quỷ mưu sát. Hắn còn để cho mình đem chuyện này thực hiện ra cho vương. Hiện tại mình bị cuốn vào không thuộc về mình vũng nước đục. Tính toán thứ ba nguyên tắc. Mượn nhờ sự thật căn cứ. Tham khảo hết thảy số liệu. Suy luận sàng chọn ra ẩn tính kết quả. Hiện tại kết quả là. Trương Lam đã bị tà quỷ bán. Ở trong đại điện này, lưu lại một giây đi tính toán nên làm những gì. Nói cái gì? Tính toán thứ tư nguyên tắc. Xét duyệt mình tính toán. Có tồn tại hay không sai lầm? Hiện tại xét duyệt là. Tà quỷ tại sao muốn bán mình? Hắn đối Tiêu Dao Vương thống trị căm hận tuyệt đối là phát ra từ phế phủ. Hắn cùng Hồng Bá không cùng cũng tuyệt đối là mặt giấy tình huống. Nếu như là vương thiết kế cục muốn mình chết, không cần thiết cầm Lan mệnh tới làm kíp nổ. Giải thích duy nhất là, đây chính là một trận khảo thí, là tà quỷ cố ý ra, kèm theo đề. Nếu như Trương Lam không có cách nào dưới tình huống như vậy còn sống sót. Phản kháng vương, lật đổ thống trị cũng chỉ là nói suông. Mà nếu như Trương Lam bán tà quỷ, đồng minh như vậy tự nhiên lưu đến cũng không hề có tác dụng. Tà quỷ vì tự tin, cho dù là bị Trương Lam bán, cũng tuyệt đối có thể còn sống sót. Rất có thể, hắn đã chuẩn bị kỹ càng coi đây là kíp nổ. Phát động sa đọa đường phố cùng Tiêu Dao quân đội toàn diện bạo động. Kết quả như vậy là tối bất lợi cho Trương Lam kế hoạch. Hắn muốn là quyền lực bình ổn quá độ, muốn là Tiêu Dao thành hiện tại biên chế, mới có lực lượng cậy động tập đoàn căn cơ, nếu không chỉ là quản lý một cái tàn rễ đoạn ngói thành. Trương Lam liền sẽ tiêu hao hết đại lượng khí lực. Kết luận chính là, đánh gãy răng cũng tuyệt đối không thể bộc lộ ra tà quỷ tồn tại. Nhưng trước mắt Vương Tư Thế, tuyệt đối không chỉ đánh gãy răng đơn giản như vậy. Cho nên, cần lý do, cần phương pháp, giải quyết hiện tại loại tình huống này. Trương Lam ngẩng đầu nhìn lại, Lam Lăng triển khai cánh ve liền đứng ở trên xà ngang. Sớm đã đeo tốt cái kia thanh phấn kim cương lưỡi đao. Lấy tốc độ của nó, phối hợp Trương Lam Ripper tay, có thể tại đại môn rộng mở trước, giải quyết hết nơi này trừ Irelion bên ngoài tất cả mọi người sao? Cục bộ chém đầu vũ trang tranh luận, chi phí vẫn là không cách nào dự đoán. Có thể hay không trực tiếp đẩy Nghệ Phương ổn định tam quân? Có thể hay không để tà quỷ phối hợp ổn định thị trường? Có thể hay không để Côn Sa 07 nâng lên cục diện chính trị quản lý? Tiểu tử, ngươi cũng dám giết Lan? Nhìn đến ngươi đây là tới muốn chết a? Thương Thiên đầu lông mày nhảy lên. Đây là hắn muốn giết người thói quen. Ta Vương, oan uổng a. Ta cũng không biết Lan vì sao mà chết. Trương Lam nói cũng phải tình hình thực tế. Nhưng sau đầu đã chịu trùng điệp một thương nắm bị đánh ngã trên đất. Mười mấy tên thủ vệ tiến lên đem hắn chống chọi. Một mực cố định ngay tại chỗ. Súng laser miệng đỉnh lấy ngực tư vị. Chỉ là tích xúc năng lượng lúc nhiệt độ cao thiêu đốt. Mà liền để hắn thống khổ đến run rẩy. Không phải ta làm. Thật oan uổng a, Trương Lam gào thét, cho ta một cái nhắc nhở, ta có thể xử lý tất cả mọi người. Lam Lăng đã chuẩn bị xong, nhưng Trương Lam gào thảm thời điểm lại tại lắc đầu. Oan uổng, vậy thì tốt, cho ta một lời giải thích. Vương rất là nổi giận, phải biết Lan thế nhưng là một đầu ổn định tài lộ. Cùng các đại tập đoàn quan hệ cũng tốt, cứ như vậy treo. Một lát thật đúng là tìm không thấy tốt thay thế nhân viên. Ta cũng không cảm kích. Mời cho ta thời gian. Ta sẽ điều tra ra một cái tra ra manh mối. Cho Vương một cái công đạo. Trương Lam chờ lệnh, lấy bi tình đặt cơ sở. Dùng một cái, kéo, tự quyết. Không, quá lâu, ta không chờ được nữa. Để cho ta nghĩ cái phương pháp tốt đi. Phải không hiện tại trước chơi chết ngươi. Dùng đầu của ngươi cho Lan gia tộc một cái công đạo. Lại đi cha. Thương Thiên đã nghĩ kỹ mình muốn phương pháp giải quyết. Chỉ gặp Thương Thiên nhẹ gật đầu. Đứng ở một bên Hồng Bá đã quay người đi xuống cầu thang. Thế nhưng tại lúc này, một mực ngồi tại Kim Loan trên bảo tọa Irelion đột nhiên vọt xuống dưới. Nàng muốn làm gì? Cứu người sao? Mọi người ở đây đều kinh ngạc thời khắc. Irelion một thanh rút ra Trương Lam trước mặt thủ vệ sau thắt lưng quân đao. Bá đến một chút, cắm vào Trương Lam ngực bên trong. Ngươi khó có thể tưởng tượng, rõ ràng là một cái nữ hài tử. Hạ đao lại có thể đâm sâu như vậy. Vì cái gì? Trương Lam cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình đao. Lại nhìn một chút trước mắt Irelion. Ta mới mặc kệ ngươi có phải hay không ân nhân cứu mạng của ta. Ta cũng mặc kệ ngươi giết là ai. Ngươi có phải hay không oan uổng có trọng yếu không? Nhưng ngươi mang theo đẫm máu đầu người đi vào ta Vương trước mặt. Ngươi để hắn như vậy sinh khí. Liền thật đáng chết. Irelion cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Như là muốn ăn sống nuốt tươi Trương Lam. Nhưng nàng tay cầm đao đang run rẩy, trong hốc mắt một tia lệ quang đang nhấp nháy. Lòng của nàng. Tại đau nhức a, Trương Lam nhẹ nhàng lắc đầu, dùng môi ngữ nói, không muốn rơi xuống, người nước mắt không thể vì ta lưu. Vương Phi giáo huấn tốt, Trương Lam lớn tiếng gọi tốt nói, đến cùng là ai sai xử ngươi làm? Irelion chất vấn, lại là dẫn đạo nói, không thể nói, Trương Lam ngoài miệng cứng rắn. Nhưng trong đầu đã cấp tốc phác họa ra cái khác thoát thân giàn khung. Không thể nói, người suy nghĩ rõ ràng chưa? Irelion trên tay lại dùng mấy phần lực đạo. Đao cắm sâu hơn. A, là Hồng Bá. Hồng Bá phân phó ta làm. Trương Lam vung nổi á. Vung nổi á. P. S. Tiêu Diêu Vương bằng Tiêu Giao Vương đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.